luận về tam thể xác thân. Mỗi đơn vị con người có ba xác thân, hiệp lại gọi là tam thể xác thân. Đệ nhất xác thân là thể xác hữu hình, thường gọi là tinh. Đệ nhị xác thân là chân khí hiệp với chân thần, thường gọi là khí. Đệ tam xác thân là điển chân linh, thường gọi là thần. Cả ba hiệp lại thường gọi là tinh khí thần hiệp nhất. Đệ nhất xác thân. Đệ nhất xác thân là hình thể hữu vi của mỗi người. Hình thể này cấu tạo do những tế bào. Mỗi tế bào được cấu tạo do những nguyên tử tinh trùng, mà những nguyên tử tinh trùng thì cấu tạo với những hộp nguyên tử. Trong số đó có một điển tử dương và 9 điển tử âm thể xác. Xác nào cũng vậy. Có khác nhau là do nơi đệ nhị xác thân mà thôi. Thể xác là nguyên tinh của thảo mộc và vật chất tạo nên. Bởi cớ nên khi thể xác trở về đất thì biến thành đất, nên có câu của thổ quần cho thổ. Các tinh trùng cấu hợp để tạo thành đệ nhất xác thân do nơi vật chất thảo mộc và thú mà nảy sanh ra, nên nó thuộc về vật chất hình Machia Ukot Matakyan. Hình thể hữu vi của thể xác là một cái máy của tạo hóa làm ra bằng các nguyên liệu do nơi vật chất chiết thành vi tố đặng sử dụng trong cơ lập thể. Những tinh trùng cấu tạo nên một thể xác là do khí bẩm của lẽ âm dương, phàm thể, bởi cớ có xác thân trong sạch và cũng có xác thân ô trược. Thể xác tạo thành bởi vật chất, nên nó là vật chất biến hình đó thôi, và chỉ có cái máy để cho cơ tạo hóa sử dụng. Về thức ăn để nuôi sống một vật thể, chỉ có các vi tố mà thôi. Khi ăn vào tỳ vị rồi, tự nhiên biến hóa thành một chất hồ, do sự làm tiêu hóa của chất nước cương toan. Khi chất hồ ấy đi qua ruột non, thì những vi tố cần dùng nuôi thể xác lượt qua màng mỏng của ruột non mà biến thành máu. Khi máu ấy về tim hấp thụ được khí âm dương của vũ trụ, do phổi đem về thì nó chia vi tố ra làm 4 phần. Một phần để làm cho xương được nở nang, một phần làm cho da thịt được đầy đủ, một phần là làm cho khí huyết lưu chuyển, một phần là làm cho cơ thể phát triển. Còn như tóc và lông là phơi bài tiết do chất thịt tạo thành. Trong cả thể chất lượt lại thành một chất tinh ba gọi là tủy, do nơi tủy ấy biến thành tinh và do nơi tinh biến thành sự minh mẫn của tinh giác và trí giác. Còn nói về ảnh hưởng tốt hay xấu của sự ăn chay và nhục thực thì các tế bào không phương di hại chi cả, chỉ có hại cho lục phủ ngũ tạng mà thôi. Bởi nhục thực thì phần nhiều trong các con vật hay có các vi trùng, nên ăn thịt thì những vi trùng ấy trốn theo vi tố mà phá hoại. Lại nữa, thịt là chất sanh hơi độc, vì vậy mà cho thân thể quá ra mệt mỏi, biến nhát, đó là cái hại cho thể xác. Còn cái hại cho tinh thần thì trong thịt đã có chứa sẵn các thú chất, do đó làm cho tinh thần thường bị mê muội. Nhất là cái hại cho đệ lục giác quan là thần. Còn ăn chay thì khỏi bị vi trùng phá hoại và không bị hơi độc làm cho mệt nhọc. Nếu nói rằng nấu đồ ăn cho chín thì vi trùng phải chết thì điều đó đúng có phân nữa. Bởi vì vi trùng cũng kết cấu bằng những tế bào thì không bao giờ chết. Bởi vậy, thực nhục mà nấu kỹ. Nếu trong người khỏe mạnh thì những vi trùng trong tế bào vẫn nằm yên, còn khi nào thể xác bị yếu thì nó lại cấu kết mà làm hại cơ thể. Còn những vi trùng của thời khí muốn trừ thì rất dễ, miễn là giữ sức khỏe đừng cho hao mòn thân phế là được. Thoảng như thảo thực mà muốn nhóm bệnh thì chỉ có nhịn đói, uống nước chín có chút đường sẽ lành mạnh. Còn như nhục thực thì cần phải uống thuốc, bởi vì hơi độc và vi trùng phá hoại cơ thể. Còn nói về các tế bào thì nó có lẽ sống riêng biệt của nó và tăng gia một cách tự nhiên, chứ không cần đến vi tố. Các xác thân mà sống được là nhờ các tế bào còn liên kết. Sự liên kết ấy có được là nhờ khí âm dương được lưu thông trong ngũ tạng lục phủ. Một khi trong ngũ tạng lục phủ bị bế tắc, thì lẽ tự nhiên khí âm dương bị ngừng lại, và liền lúc đó các tinh trùng tiết ra một khí cực âm, nên các tế bào không còn liên đới mà chỉ sống riêng từ tế bào mà thôi. Bởi những cơ ấy mà đệ nhất xác thân không còn cử động được nữa, và trở nên lạnh cứng, tức là chết vậy. Đệ nhị xác thân. Đệ nhị xác thân là vật thể hữu hình, nuôi dưỡng bởi chân linh. Do đó, nó có bốc ra một chất hơi gọi là chân khí, như một nồi nước nấu lên hơi vậy. Chân khí ấy có một ánh sáng lạ thường của nó. Lục dục là do lục căn, mắt, trí, mũi, lưỡi, thinh và ý. Thất tình là tham sân si hỷ nộ ái ố, qua biến đổi hình sắc mà nơi cõi hư linh thấu triệt hành tàng tâm lý của mỗi người. Như chân khí hoàn toàn trong sạch chí thánh thì nó là một hào quang sáng chói, còn chưa được thánh chất, nó là màu hồng, còn như ô trượt, nó là màu tím. Những hào quang ấy bao phủ thể xác, đặng tiếp điển của chân linh hay chân thần, bởi cớ nó là trung gian tiếp điển của chân thần, là của Phật mẫu, và của chân linh là của Đức Chí Tôn. Khi thể xác bị ô trượt, thì chân khí có một chất làm cho chân thần không tiếp được nơi mê quần cung là nơi phát sanh ý chí. Còn như ý chí sao động làm cho lạc điển của chân thần tiếp xuống chân khí là một khí chất bốc ra từ đệ nhất xác thân. Chân thần là một điển linh của Phật mẫu ban cho. Chân thần đến với xác thân đặng khai trí cho con người theo bên Phật giáo gọi là giác hồn đó. Cả chân khí và chân thần hiệp lại là đệ nhị xác thân mà thường gọi là phách. Còn riêng về chân thần thì gọi là cái vía đó vậy. Chân thần đến đặng giữ thể xác được trọn bước trên con đường tiến hóa, song vì bổn chất của chân thần là âm quan, nên thường hai chiều theo sự đòi hỏi của thể xác và dung túng cho thể xác được phù hợp với chất sanh của thể xác là thú vật. Trong mỗi người đều có thất tình và lục dục. Những tình dục ấy phát sanh ra do bởi lục phủ ngũ tạng, nhưng chủ của nó là chân thần. Khi chân thần kiềm thúc không nổi, thì lục dục thất tình dấy động làm cho chân khí biến ra một chất ô trượt, làm cho chân thần không đến đặng mà chế ngự và nhắc nhở nữa. Khi chân thần bị xác thân cải ý, thì chân thần tuy không lại gần xác thân đặng, nhưng phải theo xác thân ấy luôn luôn đặng kiếm phương gội rửa. Bởi cớ nên những người gian ác được gặp ai giảng dạy, thì liền có một tiếng nói vô hình tiếp sức, dục thúc phải ăn năn. Nếu thể xác được thức tỉnh thì chân thần trở lại cái thiện cho thác thân ấy mà tiếng thường gọi là giác ngộ. Còn luận về tội lỗi thì chân thần luôn luôn liên đới xác thân, bởi cớ khi thể xác phải chuyển kiếp đến đâu thì chân thần phải theo đến đó. Khi thể xác đã mất sự sống của nó thì điển của âm dương trong thể xác bay ra hiệp cùng chân thần. Hễ thể xác trong sạch thì khí dương hiệp với chân thần bay về cõi thiêng liêng, và do nơi nê hoàng cung là cửa. Còn thể xác ô trượt thì khí âm hiệp với chân thần mà giáng xuống vật chất đặng chờ chuyển kiếp, mà do nơi đầu ngón chân cái là cửa. Đệ tam xác thân. Đệ tam xác thân là chân linh hay là linh hồn do nơi ngôi thái cực chiết ra. Vì đó sự sáng suốt của đệ tam sát thân là sự sáng suốt của Chí Tôn. Nguyên hình của đệ tam sát thân là một luồng điển cấu tạo do tế bào, mà điện tử chỉ có một âm và một dương. Luồng điển ấy hằng ở nơi tam thập lục thiên và đến hiệp với chân thần đặng giúp cho đệ nhị sát thân quy chủ lấy đệ nhất sát thân của nó. Nói rõ hơn nữa là linh hồn điều khiển giác hồn. đẳng chế ngự sinh hồn. Khi đệ nhất sát thân tinh khiết, đệ nhị sát thân an tịnh, thì đệ tam sát thân mới đến được nơi nê hoàng cung mà khai huỳnh quang khiếu. Được rõ thấu lý màu ấy là lúc đệ tam sát thân đã đến. Vì lẽ đó mà các nguyên nhân từ ngày xuống thế bị đệ nhất sát thân lôi cuốn, đệ nhị sát thân phải chuyển kiếp, làm cho đệ tam sát thân bận theo giáo hóa mà ngôi vị phải để trống. Mỗi khi lập đủ công, tạo đủ đức rồi, thì đệ tam sát thân sẽ được tùy theo công nghiệp mà thăng vị. Khi được trở về cõi thiêng liêng hằng sống, cả chân linh chân thần được hiệp một mà ngự trên đài sen, tức là công nghiệp của sanh hồn tạo nên, lúc ấy gọi là hiệp nhất quy bổn hay là đắc vị đó vậy. Do nơi cơ đại ân xá chân thần được Phật mẫu định tĩnh nên chân linh mới hiệp đặng trở về cụ vị. Đó là nói những chân linh không tạo được vị nhưng được giác ngộ trước ngày quy liễu. Còn nói về phạm tội thì tùy theo nặng nhẹ mà chuyển kiếp, nên chân linh phải theo chân thần luôn luôn để chế ngự và giáo hóa dìu dẫn trên con đường tấn hóa. Trong trường hợp một nguyên nhân phạm tội ác hành quá nặng hay là phạm thể phải bị ngũ lôi tru diệt, thì chân thần bị đánh tản, làm cho luồng điện của chân linh không hiệp lại với chân thần, đặng thì chân linh đó phải siêu lạc, còn chân thần ấy bị tản ra và Phật mẫu thâu âm quan lại, tức là bị tận đọa tam đồ bất năng thoát tục. Trong trường hợp này, chân linh phải bị ngăn cản không hiệp với chân thần đặng, làm cho đệ nhị sát thân phải trở lại nguyên kiếp từ bậc kim thạch cho đến làm người, và phải chuyển đi chuyển lại cho đủ ba vòng mới được Phật mẫu ban cho chân thần lại, và từ đó mới được lập công trở lại. Chừng ấy chân linh tất đệ tam sát thân mới trở lại chế ngự và dìu dẫn chân thần lập vị lại. Thử nghĩ trong trường hợp như vậy, chân linh phải khổ não là dường nào, nhưng lẽ công bình của thiên điều đã định vậy, dầu cho nguyên nhân hay quá nhân cũng đồng hình phạt, kiếp quá nhân trở về quỷ vị, còn kiếp nguyên nhân thì phải bị đọa đày như vậy mới sánh với quỷ vị được chứ. Từ khi tạo ra các chân hồn cho đến lúc tạo được sự quy linh của nó, tức là chân hồn, thì các chân hồn phải trải qua hai chuyện để tiến hóa từ kim thạch hồn và thú cầm hồn. Đến cuối đệ nhị chuyển, bước qua tam chuyển, hiện nay các linh hồn, tức là các nguyên nhân mới bắt đầu bước vào trường công quả và mở thượng nguyên tam chuyển, và từ ấy đến nay đã bước qua hai nguyên rồi, tức là thượng nguyên tam chuyển. Và hiện nay chúng ta đang ở thời kỳ gần cuối hạ nguyên tam chuyển và sắp bước qua thượng nguyên tứ chuyển. Con người buổi này say mê vật chất, sa ngã vào con đường trụy lạc tối tâm. Trong số 100 ức nguyên nhân xuống thế hồi mở thượng nguyên tam chuyển mới trở về ngôi vị có 8 ức, còn lại 92 ức nguyên nhân cần phải cứu độ rước về cho hết. Trái lại, bên số quá nhân mới tấn lên, lại có rất nhiều chân hồn tiến quá mau lẹ và đạt địa vị khá cao. Để mở cơ tận độ, Đức Chí Tôn mới lập nền đại đạo tam kỳ phổ độ, độ rỗi và rước cho hết 92 ức nguyên nhân trở về cụ vị, và đồng thời giúp cơ tấn quá mau lẹ cho các quá nhân hầu bước qua thượng nguyên tứ chuyển. Nên nhớ mỗi lần qua một chuyển thì sẽ có những thay đổi lớn lao trong cơ tấn hóa của các chân hồn. Nên khi được qua thượng nguyên tứ chuyển, nhân hồn còn thêm phần tiến hóa nữa và sẽ có sản xuất hãng thần thông nhân, tức là người có đặng đệ lục giác thân, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Từ buổi đầu tam chuyển đến nay, sắp bước qua tứ chuyển, thì nhân hồn được tấn hóa thêm 4 phẩm nữa, tức là thần, thánh, tiên, Phật. Nhân hồn đặng chọn chung vị quất dông thân thì được vào thần vị, tức là thần hồn. Biết được nghĩa chánh bồi bổ đạo nhân luân thì vào thánh vị, tức là thánh hồn. Đến thánh hồn thì lẽ tự nhiên phải thông suốt về phần thể pháp của thế đạo. Trong phần thể đạo mà tạo được bí pháp để bước qua mặt thể pháp của thiên đạo thì đắc được tiên vị, tức là tiên hồn. Đã lập được thể pháp của tiên đạo mà tấn lên bí pháp của thiên đạo thì gọi là đắc pháp, đạt được Phật vị, tức là Phật hồn đó vậy, bảo đạo.